Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2264, chương 2269, đại chiến. Oanh, sau một khắc, Hạ Minh thể nội tựa như là nổ tung đồng dạng. Hạ Minh trên cánh tay, nổi gân xanh, thân thể này phía trên, càng là có một vệt thản nhiên quang mang lấp lóe. Thân này phía trên gân mạch, như ẩn như hiện, giống như là có dung nham từ trong ra ngoài, tùy thời đều có thể bốc cháy lên đồng dạng. Ầm ầm, cỗ này linh khí bị Hạ Minh nuốt nhập thể nội chốc lát. Hạ Minh trên thân khí thế càng là liên tục tăng lên. Cái này khí thế đáng sợ nhộn nhạo lên. Giờ khắc này Hạ Minh, thậm chí đã đạt tới tụ linh cảnh cảnh giới đồng dạng. Cái này khiến bên trong thiên địa người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Thật đáng sợ, gia hỏa này, vậy mà lại tăng lên. Chẳng lẽ hắn thì không sợ thân thể sụp đổ sao? Tại chỗ người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Hạ Minh điên cuồng như vậy thôn phệ linh khí. Cái này sơ ý một chút, sẽ xuất hiện thân thể sụp đổ tình huống. Thân thể sụp đổ. Như vậy chính mình cũng gặp phải xong đời. Thế nhưng là Hạ Minh nuốt vào nhiều như vậy linh khí, thân thể này vẫn như cũ là một chút việc nhi đều không có. Gia hỏa này thân thể làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Nếu là tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện Hạ Minh thân thể mặt ngoài có một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Kim quang này lượn lờ. Cái này rõ ràng là Hạ Minh Thanh Long Kim Thân Quyết. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thanh Long Kim Thân Quyết cũng là giúp hắn đại ân. Nếu là không có Thanh Long Kim Thân Quyết lời nói, hắn thân thể cũng không hội cường đại nhanh chóng như vậy. Hạ Minh cước bộ một bước, chính là đi tới nơi này trong hư không. Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Lâm Lang. Giờ khắc này Hạ Lâm Lang cũng là cau mày nhìn lấy Hạ Minh. Hiển nhiên Hạ Minh có thể lần nữa thi triển dạng này cấm kỵ võ học. Có chút vượt quá hắn đoán trước. Hắn có thể cảm giác được. Hiện tại Hạ Minh tựa hồ càng thêm cường đại. Thật đúng là có ý tứ. Hạ Lâm Lang âm thầm cười một tiếng. Cứ như vậy thản nhiên nhìn lấy Hạ Minh. Người thật đúng là ương ngạnh a. Bất quá. Mặc dù là như thế, người như cũ không phải đối thủ của ta. Hạ Lâm Lang bình thản thanh âm nhộn nhạo lên. Vẫn như cũ là mang theo một loại khinh miệt. Thật sao? Hạ Minh nghe vậy, thật sâu hít một hơi. Ánh mắt sắc bén nói ra. Đã như vậy thì thử một chút. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Lúc này thể nội lực lượng cũng là tại thời khắc này nhộn nhạo lên. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này cũng không phải là thiên nguyên thần binh. Bởi vì thiên nguyên thần binh quá mức đặc thù. Nếu là bị nhận ra, đây mới thực sự là có chết vô sinh. Hạ Minh tay cầm thanh này huyền phẩm phía trên nhóm vũ khí. Thể nội linh khí cũng là tùy theo dập dờn. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt. Hạ Minh nghiêm chỉnh động, Hạ Minh thể nội linh khí ầm vang bạo phát, mà cùng lúc đó, còn kèm theo Hạ Minh tiếng quát, băng phong vạn lý, nương theo lấy Hạ Minh một tiếng giận dữ mắng mỏ, đáng sợ linh khí rốt cục tại lúc này bạo phát, một cỗ nồng đậm băng hàn chi khí, cũng là tùy theo nhộn nhạo lên, cái này không khí, cũng trong nháy mắt là bị đông cứng, răng rác. Lấy Hạ Minh làm trung tâm, một loại hàn băng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Một màn như thế bị vô số thiên chi con cưng nhìn thấy. Toàn đều hoàn toàn biến sắc. Không tốt, đi mau, vù vù. Những thứ này thiên chi con cưng ào ào trốn giống như rời đi nơi này. Cái kia tốc độ quá nhanh, cũng là làm cho người tắc lưỡi. Thế mà những cái kia không kịp đào tẩu người, thì là trong nháy mắt bị đóng băng, liền kêu thảm thậm chí đều chưa kịp hô lên một tiếng. Bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, có không ít cao thủ ào ào là tại trước người mình làm ra một cái linh khí lồng ánh sáng. Mà Hạ Lâm Lang cũng là có chút kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cười khẩy, Hạ Lâm Lang chậm rãi mở ra hai tay. Tại Hạ Lâm Lang trên thân, tuôn ra một cỗ hỏa diễm. Cỗ này hỏa diễm, làm cho người cảm thấy có chút kỳ lạ. Ngọn lửa này tựa hồ là đang thiêu đốt hừng hực, nhưng cũng không giống như là đang thiêu đốt hừng hực, nhưng là không biết vì cái gì. Loại kia kỳ lạ nhiệt độ, lại là tồn tại. Ngay sau đó, cái kia hàn băng nhanh chóng lan tràn đến Hạ Lâm Lang dưới chân. Thế nhưng là ngay tại cái này hàn băng lan tràn đến Hạ Lâm Lang dưới chân thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, cái này hàn băng vậy mà không thể lại tới gần Hạ Lâm Lang một thước bên trong. Mà tại ngọn lửa này phía dưới, hàn băng nhanh chóng hòa tan vào. Cái này hòa tan tốc độ, cũng là mắt trần có thể thấy. Tại cái này toàn trường tầm mắt tập trung dưới, không ít người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Giờ khắc này Hạ Lâm Lang thì là cười một tiếng, khinh miệt thanh âm theo cái này giữa không trung nhộn nhạo lên. Chỉ những thứ này còn chưa đủ, oanh, một loáng sau cái kia, một cỗ đáng sợ nhiệt độ ầm vang bạo phát, cái này một lạnh một nóng, tựa hồ hình thành hai thái cực. Khiến người ta cảm thấy toàn thân đều không phải là rất dễ chịu. Nhưng nếu là phát hiện lời nói, thì sẽ phát hiện, cái này nhiệt độ tựa hồ cao hơn một chút, càng thêm bá đạo một số. Kẻ này, thật đáng sợ, bị Hạ Lâm Lang hỏa diễm ngăn cản sau đó. Bên trong thiên địa người, đều là nhịn không được nhìn về phía cái kia giữa không trung thiếu niên. Thiếu niên lăng không mà đổ. Nhưng giờ khắc này tại chỗ người cũng không dám nữa khinh thường gã thiếu niên này. Thiếu niên cố nhiên không phải Hạ Lâm Lang đối thủ, nhưng có thể tại Hạ Lâm Lang thủ hạ đi qua nhiều như vậy chiêu. Đã đủ để tự ngạo, cái này Huyền Tâm Tông, thật sự là đáng sợ. Có không ít người, đối với Huyền Tâm Tông thậm chí động tâm, ai cũng biết, Huyền Tâm Tông thiên chi con cưng. Nhiều vô số kể, vạn vạn không nghĩ đến, lại xuất hiện như thế một cái thiên chi con cưng. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là động sát tâm, như là như vậy thiên chi con cưng tại Huyền Tâm Tông bên trong. Chờ Huyền Tâm Tông trưởng thành thời khắc, đối với hắn mà nói, cũng không phải cái gì công việc tốt, bọn hắn cũng đều biết, hôm nay Hạ Minh muốn rời khỏi nơi này. Chỉ sợ rất khó, người này giết Đại Hạ Vương triều ba tên hoàng tử, lấy mùa hè đế mà nói, cái này tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha Hạ Minh. Nếu là buông tha Hạ Minh, Đại Hạ Vương triều uy nghiêm ở đâu? Vì vậy, Hạ Minh chết chắc, bọn họ đều là đột nhiên nhìn về phía trong hư không Hạ Minh. Mà giờ khắc này Hạ Minh khóe miệng ở giữa thì là toát ra một vệt cười nhạt ý. Thế mà, cái này một vệt nụ cười, cũng là bị vô số người nhìn ở trong mắt. Cái gì, tiểu tử này vừa mới đang làm gì? Ta có vẻ giống như là nhìn đến tiểu tử này đang cười. Có người nhịn không được lại nhìn Hạ Minh liếc một chút. Lại là nhìn thấy, giờ phút này Hạ Minh khóe miệng ở giữa nụ cười đã biến mất. Làm sao có thể cùng Hạ Lâm Lang đối chiến còn có thể cười được? Gia hồn này là uống nhầm thuốc sao? Có người có chút không tin nói ra. Ngươi không phải là nhìn lầm à? Không có khả năng, ta vừa mới xác thực nhìn đến tiểu tử này đang cười. Đây tuyệt đối có vấn đề. Cái này người kiên định nói ra. Hừ, nếu như đối thủ của ngươi là Hạ Lâm Lang, ngươi cười không bật cười. Có cười lạnh mỉa mai một tiếng, nói đùa cái gì, cùng Hạ Lâm Lang đối chiến, chỗ nào sợ là cái kia Lý Huyền Thông đều cười không nổi. Huống chi là một cái chỉ là Hạ Minh, cho nên bọn họ rất nhiều người cũng không tin giờ khắc này Hạ Minh cười. Thật có chút người lại là kiên định Hạ Minh thật cười. Trong lúc nhất thời, tại chỗ đến người đều là nghị luận ầm ĩ. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Lâm Lang lông mày nhíu chặt, bởi vì Hạ Minh cười cái kia một sát na, hắn nhìn ở trong mắt, dù sao hắn vẫn luôn là đang chú ý Hạ Minh, cho nên Hạ Minh biểu hiện trên mặt, mọi cử động là tại hắn trưởng khống phía dưới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.